Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, Lôi đình phản sát. Hèn mọn hạ đẳng chủng tộc. Tại hộ thể kim lôi trước mặt, người đem chấm ngoặc kép, ầm ầm, ngao ngao giống giống, chấm ngoặc kép, chỉ gặp cái kia kim long tộc đế tử lời còn chưa dứt, liền bị Vương Khai xoay người nhảy lên, hai chân điểm tại đầu của hắn, dùng lực dẫm mạnh phía dưới, nhất thời đem đạp thân thể từ trên cao cấp tốc rơi xuống mà xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất, trưởng nghịch âm dương. Ngay tại lúc đó, Vương Khai trở lại nâng lên nhất trưởng hướng lên vỗ tới, trên lòng bàn tay nhất đạo hắc bạch nhị sắc âm dương mâm tròn xoay tròn hiển hiện, theo lan tràn tới phòng ốc cỡ như vậy, liền là sinh sinh đem côn bằng mấy người đế tử thế công toàn bộ bắn ngược. Ầm ầm, côn bằng đế tử, kim xí đại bằng đế tử, hỏa phượng đế tử, cái kia khổng lồ yêu thân, cùng nhau bị tự thân thế công bị phản chấn tung bay mà quay về. Hung hăng đụng vào ngọn núi bên trên, đem từng tòa sơn phong tất cả đều va chạm sụp đổ vỡ nát. Trong đó, lấy cái kia hỏa phượng đế tử thê thảm nhất, lưỡng đạo xích sắc cánh chim đều là bị phản chấn đứt gãy ra, toàn thân hỏa vũ càng là nương theo lấy máu tươi mảng lớn nhào xuống. Cùng lúc đó, cái kia vũ châu tứ đại thế gia đế tử cũng là thảm liệt vạn phần, không khỏi là bị phản chấn thổ huyết ngửa mặt tung bay, tay cụt chân ngắn, thậm chí ở ngực xuyên thủng, cùng nhau uyển như tử thi một loại rơi xuống không trung. Người vừa mới tốt giống rất nghiêu bức a, chỉ là loài bò sát cũng dám cùng ngươi khai ra trang bức, bản thiếu xem ngươi đầu giống như không muốn. Đã như vậy, bản thiếu liền giúp ngươi nhất cước chi lực, đưa ngươi trùng đầu đạp vỡ đi. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đột nhiên dùng lực nhất cước đạp dưới, nhất thời đem cái kia kim long tộc đế tử đầu lĩnh sọ cho đạp vỡ nát nổ tung, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tại chỗ chết. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết tiên tông cửu phẩm cường giả. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm tiên vũ cảnh. Kim long tộc đế tử chết. Như thế một màn, lập tức nhìn còn lại 7 vị đế tử trong lòng kinh hãi. Lúc này không để ý tự thân thương thế, quay người bỏ chạy mà đi. Trốn, tiên sư cha mày. Tới đây ở giữa cùng bản thiếu gắn xong bức, sau đó còn muốn bình yên rời đi. Thật coi bản thiếu không dám giết các ngươi sao? Chết trở về, cấm chế, đoạt thiên tỏa địa. Ông, bỗng nhiên, Vương Khai lật tay lấy ra vạn trận cấm chế cầu, đem trải rộng ra về sau. Chính là điểm chỉ dung nhập đạo đạo linh lực. Lập tức, liền gặp trận đồ bên trong, cùng sở hữu 7 đạo màu đen trận văn xuyên thấu mà ra. Cái kia 7 đạo màu đen trận văn, biến thành từng cây đen nhánh vô cùng xiềng xích, trong nháy mắt chính là phân 7 cái phương hướng, đem cái kia chạy trốn mà đi đế tử, toàn bộ khóa lại cổ, ngạnh sinh sinh từ trên cao lôi lấy túm trở về. Vương Khai, không, Vương Huynh, chớ có như thế xúc động, người cùng Liễu gia đương kim thánh nữ Liễu giao hôn sự. Bản đế tử, a không, ta nhất định hội hết sức giúp đỡ. Liễu gia đế tử sắc mặt trắng bệch không thôi run giọng nói. Hai mắt ở trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai lại còn hiểu được cấm chế chi pháp. Càng không nghĩ tới vẫn là Vương Khai năng lực. Tại cùng các loại cảnh giới bên trong, dù cho là đám người liên thủ, đều không phải là nó địch. Như biết sớm như vậy, Liễu gia đế tử như thế nào cũng sẽ không tới trêu chọc Vương Khai. Trước ngươi không phải nói bản thiếu tại trèo cao nhánh sao? Ngươi này lời nói có xấu hổ hay không? Bản thiếu như vậy bá tuyệt thiên địa lớn hảo nam nhi, còn sẽ đi trèo ngươi Liễu gia nát nhánh sao? Trả lại ngươi mỗ chạy tới nơi đây cùng bản thiếu diễu võ dương oai, tìm đường chết. Vương Khai thần sắc có chút âm lãnh cười nói. Vừa mới nói xong, chính là lấy trưởng hóa quyền, hung hăng đánh tới hướng Liễu gia đế tử miệng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. ầm, choàng, ô ô ô, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia liễu gia đế tử miệng bị sinh sinh đập lõm lún xuống dưới. Miệng đầy hàm răng toàn bộ biến thành vỡ nát, liên đới lưỡi diện mạo bàng. Giờ phút này nhìn, uyển như huyết bồn đại khẩu, trèo cao nhánh, hắc hắc, đừng nói là cái kia chỉ là liễu gia như vậy. Phóng nhãn toàn bộ tiên vũ vực, bản thiếu muốn làm bất cứ chuyện gì, ai dám nói một chữ, không? Nếu dám, hết thảy diệt, cho nên, người hiện tại đã biết rõ sao? Vương Khai híp hai mắt, có chút hí ngược cười lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, bạch, chỉ gặp cái kia liễu gia đế tử nhẫn nại lấy thống khổ. Căn bản không còn dám gào thét lên tiếng, chỉ có không ngừng điểm đầu. Ứng thừa Vương Khai nói, e sợ cho hắn một cái không vui, đem tự thân diệt sát ở này. Bản thiếu nhìn ngươi vô cùng rõ ràng, cho nên, ngươi có thể chết. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, vừa mới nói xong, chính là tại cái kia liễu gia đế tử sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Huy quyền khi đầu nện dưới. Phốc, choàng, chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết tiên tông cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Thu hoạch được 90.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm tiên tông cảnh. Lại là một vị đế tử tại chỗ chết. Mà lại chết thê thảm như thế. Giết không hề cố kỵ. Cái kia bị cấm chế xiềng xích trói buộc chặt 6 vị đế tử. Giờ phút này đều là ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt. Khi Vương Khai cái kia miệt thị ánh mắt nhìn sang thời điểm, bọn hắn đều là không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, có chỉ là vô tận ý tuyệt vọng. Vạn yêu điện người đến chung 5 vị tiên tông cảnh đế tử, Khổng Tước đế tử cùng Kim Long đế tử lần lượt chết tại Vương Khai chi thủ. Vũ Châu một trong tứ đại thế gia liễu gia đế tử cũng là khó mà may mắn thoát khỏi. Như thế, chỉ còn lại có Trương gia đế tử, Chu gia đế tử cùng Lâm gia đế tử, Vạn yêu điện ngũ đại cường tộc, cũng chỉ còn lại có Hỏa Phượng đế tử, Côn Bằng đế tử, Kim Sí đế tử, 9 vị tiên tông đỉnh phong đế tử. Mấy trăm năm trước thanh niên tuyệt cường nhân vật, lại tại vừa mới, liền chết 3 vị, bây giờ còn lại phía dưới 6 vị, sợ là cũng khó có thể còn sống. Này Vương Khai, rốt cục mạnh đến mức nào? Hắn vì sao còn hiểu đến trận pháp cấm chế? Không lẽ tiên vũ vực thật không ai có thể chế hắn sao? Những cái kia thánh bên trong đế tôn cùng tiên vũ cường giả, giờ phút này đều là nhìn đần độn ở giữa không trung. Bọn hắn đều là không dám chạy trốn đi. Bởi vì bọn hắn biết, cho dù trốn, cũng không làm nên chuyện gì. Mặc dù ngay cả tiên tông đỉnh phong đế tử, đều không có thể chạy ra Vương Khai lòng bàn tay. Chỉ bằng vào bọn hắn thánh đế, nửa bước tiên vũ cùng tiên vũ cảnh, lại có thể làm được cái gì? Bây giờ, cũng chỉ có tuyệt vọng đứng ở giữa không trung, chờ đợi lấy tử vong tiến đến thôi. Vương Khai, ta chính là Lâm gia 700 năm trước đệ nhất đế tử. Mặc dù cùng ngươi thân mẫu cũng chưa gặp qua, nhưng cũng coi là trưởng bối của ngươi. Vừa mới cũng không có đối ngươi quá phận. Không, Lâm gia đế tử lời nói đến một nửa, liền gặp Vương Khai lấy trưởng hóa đao bổ về phía hắn. Nhìn lấy cái kia trưởng đao tại trong mắt không ngừng phóng đại. Lập tức giống như hét thảm thiết điên cuồng. Choàng, chỉ gặp Vương Khai qua thủ trưởng, liên tiếp bổ vào Lâm gia đế tử trên hai tay. Xinh xinh đem hai đầu cánh tay toàn bộ cắt đứt gãy ra. Vốn là bị phản chấn mà mất đi một cái chân hắn. Giờ phút này lần nữa gãy mất hai cánh tay. Vốn phải là tiên tông đỉnh phong cường giả, đường đường Lâm gia 700 năm trước đế tử, giờ phút này lại bị đánh tứ chi đã đi thứ ba, chỉ còn một cái chân bị Vương Khai treo sâu ở giữa không trung. Cái kia từ đứt gãy tứ chi bên trong bay là tả ra đỏ tươi huyết dịch. Lập tức nhìn chúng nhiều cường giả hô hấp cứng lại. Biết bản thiếu vì sao hội đối ngươi như vậy ác sao? Người khác thì cũng thôi đi. Đã ngươi biết bản thiếu cùng Lâm gia quan hệ, lại còn chạy tới nơi đây trang bức, muốn cầm đi bản thiếu từ bên trong di tích đoạt được bảo bối. Thử hỏi, ngươi có bản sự kia sao? Vương Khai thần sắc khinh thường lãnh nhiên cười nói. Vừa mới nói xong, chính là muốn phất tay hóa trưởng bổ về phía Lâm gia đế tử đầu lĩnh sọ. Dừng tay, Vương Thánh tử, chớ có tái tạo giết chóc. Phàm Châu nữ đế đại nhân có mệnh. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.